Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 649, 649 thiên tài muốn rời khỏi đơn vị. 2001 năm mùa hè, giới túc cầu Âu Châu chuyển nhượng thị trường điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa ẩn ẩn sẽ sáng tạo từ trước tới nay điên cuồng nhất một cái mùa hè. Florentino cho Andrej gửi điện thoại 3 lần. Cuối cùng báo giá 50 triệu bảng Anh. Henry cùng Ronnie, tùy tiện một cái. Chỉ cần Miuo thả người. 50 triệu bảng Anh xin cầm đi. Andrej từ chối để Florentino cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Euro đã ở giới túc cầu Âu Châu bắt đầu mở rộng sử dụng. Lấy euro đổi tiền tệ đơn vị. Cái này mùa hè oanh động chuyển nhượng một bút tiếp một bút. Các đại hào cửa trò hay liền đài. Duy chỉ có 102 quần hùng Miuo sống chết mặc bay. Juventus Zidane lấy 7.350 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng Real Madrid. Zidane trở thành một thời kỳ mới thế giới bóng đá chuyển nhượng kỷ lục người sáng lập. Pacma Buffon lấy 54-20 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Juventus. Đồng dạng trở thành rồi trong lịch sử đắt nhất thủ môn. Đồng thời còn có Thuram lấy 3.650 vạn euro chuyển đến ngựa vằn quân đoàn. Valencia đem nó nhân vật lãnh tụ Mendieta bán ra cho Lazio. Giá trị bản thân 4.800 vạn euro. Chỉ kém 200 vạn liền có thể trở thành nửa trăm triệu tiên sinh. Lazio đem Veron lấy 4.260 vạn euro giá trị con người đưa đến Old Trafford. MU lập nên giới cầu thủ Anh dẫn viện binh kỷ lục mới. AC Milan thu mua Rui Costa tốn hao 4.200 vạn euro. Thu mua Inzaghi tốn hao 3.700 vạn euro. 18 tuổi đoạt Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất. Năm nay mùa hè đoạt thế thanh thi đấu quán quân. Vinh dự nhận được thi đấu sự tình kim giày thưởng cùng giải quả cầu vàng Saviola lấy 3.590 vạn euro. Giá trị con người đổ bộ châu Âu gia nhập liên minh Barcelona. Một bước liền lên trời. Hắn mới 19 tuổi. Mà cái khác chuyển nhượng tại 20 triệu euro trở lên cũng không ít. Tỷ như Cassano, Tondo, Amoruso, Sara, Giovanni chờ cầu thủ. Từ chuyển nhượng đầu nhập nhìn lại, Premier League cùng Serie A chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Premier League cũng là không ít đại thủ bút chuyển nhượng. Thí dụ như Robbie Keane cùng Robbie Fowler gia nhập liên minh Leeds United. Giá trị bản thân đều tiếp cận 20 triệu euro. Riddell đánh cược vẫn còn tiếp tục. Nhắc lên cỗ này trong lịch sử điên cuồng nhất chuyển nhượng phong bạo tự nhiên là Serie A. Mặc dù có ngôi sao bóng đá hàng đầu dẫn ra ngoài. Nhưng chủ yếu là Serie A đội bóng nội bộ tẩy bài. Parma, Fiorentina chờ cường đội bị nhà giàu tách rời. Lazio lâm vào khủng hoảng tài chính tự thân khó đảm bảo. Đã từng nhỏ World Cup lại 07 chị em tranh hùng cường thịnh huy hoàng. Cái này là thế giới bóng đá một cái khác loại đánh bại đối thủ phương thức. Cũng là cái khác nhà giàu tại châu Âu ý đồ suy yếu Miuo một loại phương thức. 3 năm trước đây đào đi Miuo nửa đội chủ lực. Vốn cho rằng Miuo sẽ như vậy trầm luân. Lại không ngờ tới Miuo chỉ qua rồi một cái trận đấu mùa giải. Liền quay về châu Âu chi đỉnh. Hơn nữa còn hoàn thành làm cho người ghen tị phát cuồng bảo vệ vương miện Champions League. Chuyển nhượng thị trường rung động tin tức một ngày một cái. Trái lại Miuo cũng coi như đưa tới oanh động. Bọn hắn đang bán người. Bán người. Một mực bán người. Trước trước sau sau 12 tên không phải cầu thủ chủ lực rời đi. Đội dự bị lại có một chút đến rồi tuổi tác tiến không đến tim một cầu thủ bị giải hạng nhì đội. Bóng mang đi, đổi về rồi 300 vạn trái phải thu nhập chuyển nhượng. Miuo một phân tiền không tốn, lại trước kiếm lời 8.000 vạn bảng Anh. Mà Miuo mùa hè duy nhất dẫn viện binh, tiến trình có chút long đong. Kaka chuyển nhượng phải hao phí thời gian nhất định. Đây là Andrej dự kiến bên trong sự tình. Không phải đâu, Miuo đưa vào một tên không phải Âu cầu thủ. Hôm nay đem chuyển nhượng đệ trình FA. Ngày mai FA liền đánh nhịp đồng ý. Làm như vậy sự tình. đồ đần đều biết rõ FA là mở rồi cửa sau. Thời gian kéo lâu một chút, lộ ra Miwoo đưa vào cầu thủ gian nan. FA đang thẩm vấn tra phương diện làm được cẩn thận. Phải có một cái vượt mọi khó khăn gian khổ quá trình mới tốt nắp hòm kết luận. Premier League các chi đội bóng đều đang tăng nhanh dẫn viện binh bộ pháp. MU ký Veron uy phong một cái. Nửa năm sau ký Falkland. Chelsea mùa giải trước chiến tích trượt xuống quá rõ ràng. Bản trận đấu mùa giải thanh tẩy rồi một nhóm lão tướng. Như White, Leboeuf, Poyet bọn người. Một chút thanh huấn sản phẩm cũng đổi lại rồi ít ỏi thu nhập. Tại chuyển nhượng trên thị trường thay đổi sách lược. Muốn tinh không cần nhiều. Galas, Zenden, Petty đến chỉ phí hết 20 triệu bảng Anh trái phải. Leeds United tăng cường tiên phong. Fowler cùng Kane song song giáng lâm Elland Road. Liverpool đưa vào rồi Reece, Barros, Dudek chờ tướng. Mùa giải trước ba chén vương để The Red nhìn thấy rồi phục hưng hy vọng. Gần đây Xuân Phong đắc ý Wenger cũng tìm được Andrick. Arsenal mặc dù gánh vác lấy sân bóng mới cách xù nợ nần. Nhưng ổn định Premier League chiến tích cùng tư cách tham dự Champions League. Khiến cho pháo thủ vẫn là có thể có hạn độ dẫn viện binh. Mà Wenger mùa hè còn miễn ký Campbell cái này viên mãnh tướng. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Tính toán đánh tới rồi Miwoo trên đầu. Khoảng cách mùa giải mới Premier League mở đánh rồi còn một tháng nữa. Miwoo chuẩn bị chiến đấu cũng sắp mở bắt đầu. Tại khoảng cách tập huấn ngày đến lúc, Miwoo nội bộ truyền ra thanh âm không hài hòa. Daily Mail trước hết nhất bạo ra rồi tin tức này. Tây Ban Nha thiên tài tiểu tướng Reyes tỏ thái độ. Miwoo chính tại hủy ta. Toronto Star theo vào, đem phỏng vấn Reyes nguyên văn trèo lên ra. Tiêu đề là, Miwoo chính tại bức ta đi. Fleet Street cái khác truyền thông cũng đều cấp tốc theo vào. Đưa tin cái này máy động xảy ra sự cố kiện. Team một không tới trở về hàng thời gian. Andrick tự nhiên cũng sẽ không mỗi ngày chạy tới câu lạc bộ. Hắn ngay tại trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng íp cùng nhau tỉ mỉ xử lý hậu hoa viên mới gặp hạn hoa tươi. Câu lạc bộ đội thanh niên lại đều sớm trở về huấn luyện. Dù sao bọn hắn tại trận đấu mùa giải tiến hành lúc huấn luyện cùng tranh tài nhiệm vụ cũng không. Tính là quá nặng, hợp lý trên cơ sở. Muốn chú trọng kéo dài tính. Reyes trở về đến đội thanh niên về sau. Biết được mùa giải mới hắn sẽ không bị trên điều team một. Lập tức nổi trận lôi đình. Cảm thấy không thể nói lý. Hắn đi vào Miwoo lúc liền triển lộ ra qua người thiên phú. 2 năm qua đi rồi. Tại Miwoo đội thanh niên cũng đã trở thành chính cầu thủ. Miwoo đội thanh niên thống trị nước Anh thanh niên giải đấu. Thanh niên cấp FA. Không tính chuyện mới mẻ. Nhưng ở mùa giải trước. Châu Âu đời sau thanh niên Champions League bên trong. Reyes, C, Do. Ribery, Lescott, De Rossi chờ cầu thủ làm chủ đội thanh niên lấy toàn thắng chói lọi chiến tích đoạt giải quán quân. Nhất là tiến công hỏa lực, đem cái khác các lớn giải đấu hào cường đội thanh niên ngược lệ rơi đầy mặt. Cao nhất chỉ riêng cầu thủ là C, Do, dù là hắn mùa giải trước nửa đoạn sau mới 16 tuổi. Nhưng có lẽ đúng là hắn tuổi tác còn hơi nhỏ, đối thủ đều khinh thị hắn. Bị an bài đánh rồi tiền vệ C, do đại phát thần uy. Tại C, do sau lưng đánh rồi biên phong chính là Ribery cùng Reyes. Ribery lúc này còn cảm giác không chút khai khiếu dáng vẻ. Phát huy chung quy chung củ. Mà Reyes kỹ thuật thiên phú tại trên sàn thi đấu lộ ra phá lệ lóa mắt. Vinh dự nhận được rồi thi đấu sự tình cầu thủ xuất sắc nhất thường. Có rồi thường, tự nhiên có truyền thông truy phủng. Reyes rực rỡ hào quang, nhìn thấy câu lạc bộ bán đi rồi Gronje, Vicente, Joaquin bọn người sau, hắn vốn dĩ cho rằng 18 tuổi chính mình trở lại câu lạc bộ về sau. Mùa giải sau không cầu đánh rồi chủ lực, trên team một đánh rồi dự bị cũng không có vấn đề. Thế nhưng là đội thanh niên chủ quản Nagy lại làm cho hắn mùa giải sau đi đánh rồi Reserve League. Mùa giải trước đám kia nòng cốt cầu thủ. cũng chỉ có De Rossi được đề bạt lên rồi tim một. Lần này Reyes liền không thể nào tiếp thu được rồi. Trực tiếp cùng Nagy rằng co. Yêu cầu thăng nhập tim một. Những này cầu thủ lúc tuổi còn trẻ đi vào Miuo. Tự nhiên quy quy củ củ. Nhưng ánh mắt chính là nhắm chuẩn tim một. Đội thanh niên khẳng định là quá độ. Bởi vậy làm tuổi tác cao bắt đầu. Có rồi nhất định thực lực. Cũng liền dám cùng đội thanh niên huấn luyện viên chính khiếu bản. Nagy không để ý tới Reyes. Lựa chọn xử lý lạnh. Kết quả, sự tình càng náo càng lớn. Reyes đối với truyền thông mở miệng. Người nhà của hắn cũng đều đến muốn cái thuyết pháp. Làm Andric nghe hỏi chạy đến huấn luyện căn cứ lúc. Nhìn thấy rồi rất khó coi một màn. Reyes cùng người nhà của hắn ngay tại bên sân cùng Nagy ngôn ngữ rằng co. Sân huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không huấn luyện. Đều tại quan sát. Vì cái gì không cho ta đi tim một. Ta khó nói liền Miuo dự bị trình độ đều không có sao. Đúng đấy. Hiện tại không biết rõ có bao nhiêu câu lạc bộ muốn ký hắn. Nagy huấn luyện viên. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Ta sẽ đi tìm hô huấn luyện viên. Nếu như không phải lúc trước hô tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới. Chúng ta mới không cho hắn đến London nơi rách nát này đâu. Nagy cũng không biết rõ trước mặt những người này là Reyes thân thích vẫn là cha mẹ. Bọn hắn căn bản không có tự giới thiệu. Đi lên liền một bộ đòi nợ bộ dáng. Hắn than khẽ, không am hiểu xử lý lại chuyện này. Không phải là không có giải thích hợp lý, mà là hắn cảm thấy nói ra, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Đáy lòng cười khổ. Reyes coi là tại đời sau Champions League bên trong đại hồng đại tử liền đại biểu cái gì rồi sao? Tại một đám bình quân tuổi tác 18 trái phải cầu thủ trẻ bên trong hạc giữa bầy gà. Liền cho rằng có thể tại tàn khốc nghề nghiệp trên sàn thi đấu đặt chân sao? Sân bóng vốn là không bình đẳng sân thi đấu. 30 tuổi cùng 20 tuổi cùng trận thi đấu. Có kỹ thuật tài hoa không phải là có rồi hết thảy. Nagy không phủ nhận Reyes thiên phú, nhưng vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng vun trồng hắn. Reyes vấn đề chính là một điểm, đối kháng, trực tiếp đi đánh rồi Premier League, chịu đựng cái kia loại cao cấp nhất cường độ đối kháng. Náo không tốt liền sẽ hủy hắn, nhất là hắn loại kỹ thuật này hình cầu thủ, dựa theo đối kháng cường độ, đội thanh niên, đội dự bị, Premier League, từng bước một để hắn đi lên. Nagy kiên định cho rằng đây mới là chính xác con đường. Cho dù hắn gặp ngăn trở, cũng sẽ không lập tức lòng tin bị phá tan. Năm đó Lammer từ trọng thương bóng tối bên trong đi tới. Cũng là một bước như vậy một bước đi tới. Cũng không phải nói Premier League đối kháng là hồng thủy mãnh thú. Vấn đề vẫn là Reyes trên người mình. Huấn luyện viên tổ phát hiện hắn có chủ động né tránh đối kháng khuynh hướng. Cái này thuộc về cầu thủ bên trong trường hợp đặc biệt. Cái khác cầu thủ không nói đối kháng năng lực thế nào. Tối thiểu sẽ không né tránh đối kháng. Cũng bởi vậy, Nagy hy vọng Reyes có thể đi trước đội dự bị. Vượt qua, giải quyết vấn đề này. Tại sân huấn luyện C, do dẫm lên bóng ra. Có chút nhìn không được. Hắn tại Miuo chính là chơi rồi mệnh khổ luyện. Bằng hữu không nhiều. Liền mấy cái kia. Ngày bình thường tiếp xúc người, nhiều nhất là Nagy cùng Merlantin. Cái trước là hắn tại đội thanh niên chủ soái. Cái sau là nhằm vào hắn cá nhân đặc điểm dạy bảo hắn kỹ thuật năng lực huấn luyện viên. Nhìn thấy Nagy giống như là bị khi dễ. Tiểu tử này muốn đi qua hỗ trợ, cho Nagy chống đỡ giữ thể diện. Hắn vừa đi một bước, cánh tay bị người níu lại. Xoay đầu nhìn lên phát hiện là De Rossi. Nhíu mày nói, làm gì, người sợ hãi. De Rossi cười cười, lờ đễnh, sợ, có cái gì đáng sợ. Hắn chỉ bên sân con đường nơi xa. C, do nhìn lại, nhìn thấy Andric chính cất bước đi tới. Biểu lộ ra hết sức nghiêm túc. Đừng nhìn Andric mới 25 tuổi. Hắn hiện tại thật sự là không giận tự uy. Làm Reyes cùng bên người nhà phát hiện Andric đi tới sau. Từng cái đều ngậm miệng lại. Khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đâu chỉ yếu đi 3 phần. quả thực là rơi xuống đáy cốc. Andric không biết rõ bọn hắn lúc trước đang đàm luận cái gì. Nhưng là từ trên báo chí tin tức đến xem, sự tình đại thể cũng đều minh bạch rồi. Lão đại, Reyes thanh âm chào hỏi đều mềm nhũn, lập tức liền sợ rồi. Hồ tiên sinh, người tốt, người nhà của hắn cố gắng bình tĩnh trở lại. Khẩu khí bình thường chào hỏi. Andric hướng Reyes người nhà mỉm cười mà gật gật đầu. Sau đó hắn xoay đầu nhìn về phía sân huấn luyện. Đưa tay chỉ những cái kia tại ngắm nhìn cầu thủ trẻ. Các cầu thủ lập tức tránh đi Andric tầm mắt. Tiếp tục huấn luyện. Sân huấn luyện khôi phục rồi vốn có cảnh tượng cùng trật tự. Andric thu tầm mắt lại. Nhàn nhạt nói. Chúng ta vẫn là tới phòng làm việc hảo hảo nói chuyện a. Mặc kệ có vấn đề gì. Ta tin tưởng tỉnh táo câu thông mới có thể giải quyết vấn đề. Hắn nói xong liền quay người hướng huấn luyện căn cứ đại lâu văn phòng phương hướng đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.